đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Oanh biết rõ Hoắc Đình Sơn hỏi không phải về Mạnh Đỗ Thương, mà là về người chồng hiện đại của nàng. Nhưng việc cùng người hiện tại bàn về người trước đây, đối với nàng, đây là lần đầu gặp phải. Bùi Oanh liếc nhìn Hoắc Đình Sơn, người này trông thần sắc bình thản, vẻ mặt như thường, dường như chỉ đang tán gẫu với nàng. Không thể nói sao, ta cũng chẳng định tìm hắn gây chuyện. Hoắc Đình Sơn chú ý đến ánh mắt nàng. Bùi Oanh im lặng một lát, lời hắn nói nghe cứ như muốn tìm là tìm được vậy. Cuối cùng, nàng lắc đầu, ta và hắn không phải thanh mai trúc mã. Hoắc Đình Sơn hỏi, không phải thanh mai trúc mã cùng xóm, vậy làm sao quen biết? Bùi Oanh thấy hắn có vẻ không tin, đành giải thích, ở nơi ta từng sống, nam nữ đều có thể học hành, sau khi học xong có thể tìm được một công việc, nam nữ không phân công việc, cũng không cần kiêng dè, có thể làm việc cùng một nơi, vì vậy vòng giao thiệp không chỉ giới hạn trong xóm làng. Hắn khẽ nhíu mày, như thể khó mà hiểu được. Bùi Oanh liền lấy một ví dụ, ví như trong một y quán, bên trong có nam y sư, cũng có nữ y sư, nam nữ cùng nhau khám bệnh cho bệnh nhân, gặp phải bệnh khó, chẳng hạn cần khâu vết thương, họ cũng cùng hợp sức chữa trị, nam nữ có thể là đồng nghiệp. Phu nhân trước đây làm công việc gì? Hắn hỏi, Bùi Oanh đáp, ta dạy học ở trường học, học viện cao cấp nhất thời hiện tại gọi là Thái học, tương đương với Thanh Hoa hay Bắc Đại ở thời hiện đại. Ngoài ra còn có cung để học, Hồng Đô môn học, về sau trải qua biến đổi, trường học trở thành tên gọi chung cho nơi dạy học. Hoắc Đình Sơn khẽ cười, hóa ra ta cưới được một nữ phu tử, trách sao đặt phu nhân giữa đám nữ nhân, phu nhân như hạc giữa bầy gà. Bùi Oanh, nhưng ngay sau đó, nụ cười trên môi hắn phai nhạt đôi chút. Vậy hắn giống phu nhân, cũng là dạy học ở trường học sao? Bùi Oanh lắc đầu, hắn là y sư. Nụ cười cuối cùng nơi khóe miệng Hoắc Đình Sơn biến mất. Không phải đồng hương, cũng không phải đồng nghiệp. Giao thiệp của phu nhân quả thật rộng rãi. Bùi Oanh bất đắc dĩ nói, là tình cờ gặp gỡ mà thôi. Khi đó, đồng nghiệp của nàng bị viêm dạ dày cấp tính. Nàng đưa đồng nghiệp đến bệnh viện. Chính lúc ấy, nàng đã gặp Kiều Văn. Nhưng lúc đó chỉ là chạm mặt qua loa. Nàng thậm chí không nhớ được họ của hắn. Mãi về sau, anh trai của nàng thấy nàng mãi không nhắc đến chuyện yêu đương. Đoán rằng nàng vẫn canh cánh trong lòng vì mối tình đầu đã ra nước ngoài. Liền sắp xếp cho nàng tham gia một buổi gặp gỡ như kiểu xem mắt. Chính tại buổi ấy, nàng gặp lại Kiều Văn. Tình cờ gì? Hoắc Đình Sơn hỏi. Bùi Oanh lại liếc nhìn người này một lần. Hôm nay ngày sao lại hiếu kỳ đến thế? Hoắc Đình Sơn trả lời có lý lẽ. Thời đại mà phu nhân từng trải qua, ta không được chứng kiến, nhưng nghe phu nhân kể qua mọi điều, vừa cảm thấy mơ hồ vừa thấy tò mò. Nay đã trò chuyện, quả thật có thêm chút lòng tìm hiểu. Lời vừa dứt, hắn tự nói tiếp, đã là y sư, chắc hẳn làm việc ở y quán. Phu nhân gặp được hắn, chẳng lẽ khi đó thân thể bất ổn? Bùi Oanh đành đáp, không phải ta, là đồng nghiệp của ta bị bệnh. Ta đưa nàng ấy đến y quán. Ánh mắt Hoắc Đình Sơn thoáng trầm xuống. Người đó xem ra khá nhanh nhạy, không chú tâm chữa bệnh mà lại để ý đến người đi cùng bệnh nhân. Xem ra phu nhân với nghề y sư cũng có duyên. Nếu không, trước kia đã chẳng đặc biệt chạy đến y quán. Hoắc Đình Sơn nói với giọng điệu khó hiểu. Bùi Oanh sững người, trốn vào y quán sao? Nàng khi nào lại trốn vào y quán chứ? Nhìn ánh mắt sâu thẳm và hẹp dài của hắn, một mảnh ký ức trong nàng chợt sống dậy. Đó là chuyện năm ngoái. Không, hiện đã qua năm mới vào xuân. Phải nói là chuyện của mùa thu năm kia mới đúng. Khi đó, vẫn còn ở Ký Châu. nàng cùng Tân Cẩm lén leo lên xe ngựa rời phủ để thoát thân. Sau đó, lúc nhảy khỏi xe, nàng không cẩn thận trẹo chân, đành phải tìm đến y quán chữa trị. Cớ sao lại thành, trong lời của hắn, nàng cố tình trốn vào y quán. Trong lòng Bùi Oanh dâng lên chút bực bội, sao lại là cố tình? Khi đó ta chỉ đến y quán chữa trị chân bị thương thôi. Hoắc Đình Sơn, ngài đừng nói lời mỉa mai như thế. Hoắc Đình Sơn thấy nàng mím môi, gương mặt lộ rõ vẻ không vui. Hắn khựng lại một chút, giọng nói thấp hơn. Phu nhân đừng giận. Bùi Oanh vẫn không đáp lời. Hoắc Đình Sơn khẽ hắng giọng, vừa rồi là ta lỡ lời. Chuyện đó đã là chuyện của nhiều năm trước rồi. Hơn nữa, cho dù ta có muốn quay về, cũng không thể gặp lại hắn được nữa. Bùi Oanh lẩm bẩm câu cuối cùng, giọng nàng nhỏ đến mức như gió thoảng, nhưng Hoắc Đình Sơn vẫn nghe rõ. Hắn khẽ nhướng mày, trong giọng phát ra một tiếng nghi vấn kéo dài. Hửm, sao lại không gặp được? Chẳng lẽ phu quân trước của nàng cũng là kẻ yểu mệnh? Hắn mất vì bệnh 4 năm trước rồi. Bùi Oanh đáp, hành nghề y luôn vất vả, việc trực đêm là chuyện thường. Kiều Văn sau một ca trực đêm, kiệt sức qua đời trên đường về nhà. Trong lòng Hoắc Đình Sơn bỗng thấy thoải mái, quả nhiên là một kẻ đoàn mệnh. Nhưng ngay sau đó, hắn nhận ra trên khuôn mặt Bùi Oanh thoáng hiện vẻ sầu muộn. Bỏ qua chuyện liên quan đến tiểu nha đầu, đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng mang nét mặt u hoài rõ ràng như vậy. Người đàn ông xoay xoay chiếc nhẫn đeo tay, xem ra vị phu quân trước của phu nhân là người không tệ. Đã mất 4 năm, vẫn khiến phu nhân nhớ mãi không quên. Bùi Oanh liếc hắn một cái, giọng điệu của hắn trở lại bình thường, nhưng lời nói ấy từ miệng hắn phát ra vẫn mang theo chút gì đó mỉa mai, khó chịu, khổ nỗi. Nàng chẳng có chứng cứ, nàng dịu dàng đáp, hắn là một người cha rất tốt. Nàng và Kiều Văn gặp nhau qua mai mối, khi đó nàng vừa trải qua một mối tình kiệt quệ cả thân lẫn tâm, không còn kỳ vọng gì vào tình yêu. Kiều Văn lớn hơn nàng 6 tuổi, mẹ của hắn thúc giục chuyện thành thân rất gấp. Nàng và hắn kết hợp một cách vội vã, chưa đầy một tháng đã thành thân. Sau hôn nhân, cuộc sống bình thản, ổn định, dù công việc bận rộn, nhưng khi Linh Linh ra đời, Kiều Văn không như nhiều người cha khác, trở thành kẻ vô hình trong gia đình, ngay cả các hoạt động cha con từ nhỏ của con gái, hắn tham gia còn nhiều hơn cả nàng. Động tác xoay chiếc nhẫn của Hoắc Đình Sơn dừng lại. Một người cha rất tốt, chỉ là một người phụ thân tốt, nhưng không phải là một phu quân tốt. Xem ra hắn vẫn còn không ít khiếm khuyết. Đại tướng quân, bữa ăn đã được đưa tới. Bên ngoài có người lên tiếng, hai âm thanh chồng lên nhau. Bởi vì Hoắc Đình Sơn đang ở trong doanh trướng, trong tai Bùi Oanh, giọng của hắn lớn hơn, cũng rõ ràng hơn. Bùi Oanh nghĩ thầm, đội hỏa đầu quân đến thật đúng lúc. Nàng nhân cớ đứng lên ra ngoài nghênh đón, bàn luận về chuyện xưa của người tiền nhiệm với người hiện tại. Quả nhiên quá mức kỳ quái, nhất là khi người hiện tại này lại là một vị phụ thân phong kiến. Quân U Châu hiện giờ không thiếu lương thực, ăn uống cũng tốt hơn nhiều so với trước kia. Huống chi đây là doanh trướng của chủ soái, những món dâng lên bao gồm tê, thịt dê sông khói và tê, thịt lợn nướng, cơm tiểu mạch gần như lấp đầy cả chiếc nồi nhỏ bằng đất. Ngoài ra còn có bánh mì kẹp tê, thịt xay. Khi thức ăn được bày ra trước mắt, tiếp tục câu chuyện ban nãy đã không còn phù hợp nữa. Hoắc Đình Sơn trầm mặc trong chốc lát, sau đó quay đầu nhìn Bùi Oanh. Bùi Oanh hiểu rõ ý tứ của hắn, chẳng qua là muốn nàng tiếp lời câu nói khi nãy của hắn. Hàng mi dài khẽ cụp xuống, mỹ phụ giả vờ như không nhận ra, thấy hắn không động đũa, liền nhét đôi đũa che vào tay hắn. Dùng bữa đi, Hoắc Đình Sơn đáp, phu nhân cũng ăn một chút. Bùi Oanh vốn dĩ không thấy đói, nhưng có lẽ vì đoạn đối thoại vừa rồi, hoặc có lẽ vì điều gì khác, như núi non sừng sững ngăn cách, khiến ánh đao ánh kiếm cùng sắc M, Á, U rùng rợn kia lùi xa. Hương thơm của tê, hịt tràn ngập trong doanh trướng, bụng Bùi Oanh dấy lên chút đói, nàng cầm đôi đũa che, cũng chậm rãi dùng bữa, dùng được một nửa, Hoát Đình Sơn mở lời. Phu nhân, sớm nhất là đêm nay, muộn nhất là trước khi liên quân các châu đến nơi, quân ta nhiều khả năng sẽ gặp một trận tập kích ban đêm. Tập kích ban đêm, Bùi Oanh giật mình, có phải là quân Tư Châu? Hoát Đình Sơn gật đầu, hiện nay dù đã đến vùng biên giới Kinh Châu, nhưng Trung Quy vẫn chưa chính thức khai chiến, mà nơi này hoang vu, không gần quận huyện nào. Nếu lúc này tập kích quân ta, trong một thời gian ngắn tin tức cũng không thể truyền ra ngoài. Một thời gian ngắn không thể truyền ra, không có nghĩa là vĩnh viễn không bị thế nhân biết đến. Tấn công lén đồng minh, chẳng lẽ hắn không cần danh tiếng nữa sao? Bùi Oanh kinh ngạc, Hoác Đình Sơn khẽ cười. Lý Khiếu Thiên không phải kẻ ngốc, nếu như nhi tử hắn có thể bị quân Kinh Châu, G, I, Ế, T chết, thì trận tập kích ban đêm này cũng hoàn toàn có thể do quân Kinh Châu làm. Hôm đó ta từng nói trong phủ Châu Mục có khách từ Trường An đến. Lý Khiếu Thiên chắc chắn đã biết ta có tai mắt ở Lạc Dương. Đây là điểm thứ nhất. Quân U Châu và Tư Châu từ trước đã có mâu thuẫn. Đây là điểm thứ hai. Điểm thứ ba, lúc ban đầu phu nhân liên tiếp từ chối những lời mời thưởng hoa mai và yến tiệc từ biệt của Trang Phu Nhan. Mặc dù sau này nhờ giao thiệp mà dần mở lòng, nhưng liên hệ với việc nhi tử hắn mất mạng, chắc chắn Lý Khiếu Thiên sẽ nghi ngờ rằng ta đã biết rõ tất cả. Còn thái độ thay đổi của phu nhân chính là để làm bàn đạp cho kế hoạch sau này. Điểm thứ tư, và cũng là điểm quan trọng nhất, là mùi tử khí. Dựa vào điểm thứ tư này mà suy ngược lại, Lý Khiếu Thiên nhất định sẽ hoài nghi rằng ta đã nhìn thấu kế hoạch cá giả ngọc thật của bọn chúng, sau đó tương kế tựu kế. Đương nhiên, tất cả chỉ là hoài nghi, Lý Khiếu Thiên không có chứng cứ, nhưng cải trang thành quân Kinh Châu, tiến hành một trận tập kích ban đêm, không cần chứng cứ, dù sao thì sau chuyện này, đẩy mọi tội lỗi lên quân Kinh Châu là được. Vậy ngài hãy chuẩn bị thật kỹ, nếu lương thảo bị đốt, sau này chúng ta sẽ bị vây khốn tại Tư Châu, Bùi Oanh lo lắng nói. Hoác Đình Sơn vô cùng bình tĩnh. Phu nhân yên tâm, lương thảo đã sớm được chuyển vào trung tâm quân doanh. Nếu chúng có động thái thì lại là chuyện tốt. Chỉ sợ hắn dồn nén cơn giận này, rồi âm thầm kết hợp với liên quân các châu khác để tung ra một đòn lớn. Trang phu nhân chỉ sinh được một trai một gái. Đôi huynh muội này một người thì chết, một người thì mất chồng. Hắn không tin Trang phu nhân có thể nhịn được mà không thổi gió bên tai Lý Khiếu Thiên. Gió bên tai, Hoác Đình Sơn quay đầu nhìn Bùi Oanh, nàng lập tức cảm nhận được ánh mắt ấy. Chuyện gì vậy? Bùi Oanh cảm thấy ánh mắt hắn lúc này có chút kỳ lạ. Chẳng lẽ còn nghĩ về chuyện vừa rồi? Phu nhân có thứ gì mong muốn chăng? Hoác Đình Sơn hỏi. Không có, sao lại nói chuyện này? Bùi Oanh thắc mắc, sắc mặt Hoác Đình Sơn vẫn bình thản. Chỉ là cảm thấy phu nhân thực sự ít ham muốn, so với nhiều tăng nhân hư danh trong chùa còn giống Phật tăng hơn. Không thể nói vậy, không phải ta ít ham muốn, chỉ là những thứ thiếu thốn trước đây giờ đều đã có đủ rồi. Bùi Oanh mỉm cười, ánh mắt cong cong, trước kia thiếu bạc, phải bán cả phủ của Mạnh gia, giờ thì không thiếu nữa, ngày trước muốn nữ nhi được học hành biết chữ. Sau này cũng đã thực hiện được, nàng cảm thấy hiện tại như thế là tốt lắm rồi. Hoác Đình Sơn hơi nhíu mày nhưng không giãn ra, ít lời hơn, dường như đang suy tư điều gì. Cái C, H, E, T của Lý Khang Thuận dường như chỉ là một hòn đá nhỏ rơi vào mặt nước phẳng lặng, tạo nên vài gợn sóng chẳng đáng kể. Sau đó mọi thứ dường như trở lại yên bình. Ngày qua ngày trôi đi, thoáng chốc đã 5 ngày kể từ khi chuyện xảy ra. Đã 5 ngày, bên đó vẫn không có động tĩnh gì. Ta bắt đầu không kiềm chế được rồi. Sa Anh nhìn về phía đông, chậc lưỡi 2 tiếng. Bọn họ cũng thật biết nhẫn nhịn. Trần Nguyên đáp, gấp cái gì? Tần Dương tính toán ngày tháng, qua thêm vài ngày nữa, có lẽ binh mã từ các châu khác sẽ đến nơi. Một khi các châu khác đến, bọn họ chắc chắn không còn cơ hội hành động. Lan Tử Mục xoa cằm, có lẽ bọn chúng đang chuẩn bị, cũng có thể đang chờ chúng ta lơ là. Cũng tốt thôi, trong lúc chúng chuẩn bị, chúng ta lại có thêm thời gian. Hy vọng bọn chúng nhanh lên chút. Hùng Mậu nói, câu này vừa dứt, những người khác đều nhìn về phía hắn. Ngươi là ngốc tử, có tư cách nói câu đó sao? Hùng Mậu, ngươi giờ đã nhận ra điều này rồi sao? Ta chưa từng bị phạt. Đại tướng quân phạt người ra sao? Dù sau này chắc không đến lượt ta, nhưng để phòng ngừa cũng nên hỏi thử. Mọi người thay nhau trêu chọc, khiến gương mặt to lớn của Hùng Mậu nhanh chóng đỏ bừng. Qua mấy ngày nữa sẽ có trận đánh lớn, cần dùng hắn, hiện tại chỉ tạm ghi sổ, chưa phạt. Sa Anh trả lời câu hỏi của Lan Tử Mục. Tần Dương vỗ vai Hùng Mậu, về sau gọi ngươi là ngốc tử, ngươi cứ nhận đi, đầu óc ngươi đúng là không sáng suốt. Trần Nguyên cũng gật đầu đồng tình. Hùng Mậu không nói tiếng nào, rõ ràng là một đại hán to lớn hổ báo, giờ lại thu mình như muốn chui xuống đất. Ngươi, ngốc tử này, cầu nguyện Tư Châu bên kia chậm thêm vài ngày đi. Nếu bọn chúng hành động tối nay, sáng mai ngươi sẽ bị phạt. Sa Anh cũng vỗ vai Hùng Mậu. Hùng Mậu vẫn im lặng. Nếu còn không hành động, ta đoán Chí Trương và Trần Dương bọn họ sẽ bị muỗi khiêng đi mất. Mỗi ngày rình rập ngoài đó, đến cỏ ngải để xua muỗi cũng không thể đốt. Cố gắng thêm vài ngày nữa thôi. Mặt trời lặn về tây, bầu trời nhanh chóng tối đen, bóng đêm bao phủ đất trời, từng cụm đuốc sáng rực được thắp lên trong doanh trại quân U Châu. Từ trên cao nhìn xuống, những ngọn đuốc nối liền một dải, tựa như một con rồng dài uốn lượn nằm im. Nếu phóng tầm mắt cao và xa hơn nữa, có thể thấy trong doanh trại xa xa, một lượng lớn binh sĩ đang di chuyển nhanh chóng. Hai con rồng dài đối đầu nhau, một bất động, một khí thế hùng hổ. Cách Trương,